Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, có chuyện xảy ra. Xà Nhã Đan gấp đến độ ở chỗ cũ xoay quanh vòng. Sống hiển nhiên một cái trên lò lửa con kiến, chỉ là đầu quá lớn một chút, nàng một bên xoay quanh một bên toái toái thì thầm. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên bị nàng xoay chuyển đầu đều chóng mặt, nhanh chóng nói, "Xê Di có việc ngài đến nói là a?" Ngươi xoay chuyển ta đều nhanh chóng mặt. Xà Nhã Đan cũng không biết là gấp xấu, vẫn là đối với Mễ Tử Hiên oán hận chất chứa đã lâu. Tóm lại là tức giận nói, "Nói cho ngươi có làm được cái gì? Ngươi có thể giải quyết làm thế nào?" Một bên đợi, đổi thành ai bị Xa Nhã Đan như vậy, cái mũi không phải là cái mũi, mặt không phải là mặt giáo huấn một trận, nội tâm cũng không thoải mái. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng là như thế, nội tâm dấy lên một đoàn hỏa, nhưng trả lại phát tác không phải, chau mày nói, vậy xe di ta về nhà trước. Nói xong Mễ Tử Hiên muốn đi, Lương Tiêm Vũ cũng bất chấp Mễ Tử Hiên, vội la lên, mẹ đến cùng như thế nào ngươi đến nói là a, đừng làm cho ta sốt ruột được hay không? Xà Nhã Đan vừa tức lại sợ, mang theo khóc âm nói, như thế nào, còn có thể như thế nào, ngươi thế thì nấm mốc thúc cha cầm người xe cho đụng. Ngươi nói hắn đụng ai xe không tốt, đụng Khang Đại Tráng xe, hiện tại ngươi níu lấy hắn để cho hắn bồi thường tiền. Há mồm muốn 20 vạn, nói không cho, liền đem ba của ngươi chân cắt đứt, cầm chúng ta bán cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy a. Lương Tiêm Vũ nghe xong lời này lập tức hô, Mễ Tử Hiên ngươi cút cho ta trở về. Lần trước đồng học tụ hội, Khang Đại Tráng thế nhưng là thượng vội vàng muốn cho bọn hắn tính tiền. Hướng còn là Mễ Tử Hiên mặt mũi, Lương Tiêm Vũ đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại xuất việc này, không tìm Mễ Tử Hiên tìm ai? Xà Nhã Đan vội la lên, ta bà cô nhỏ ngươi gọi hắn làm gì vậy? Này còn chưa đủ loạn a, ngươi gọi hắn cho ngươi cha lửa cháy đổ thêm dầu đây. Cần phải thấy được ba của ngươi bị bọn họ cắt đứt chân ngươi tài cao hưng có phải hay không? Mễ Tử Hiên là cái gì đức hạnh? Xà Nhã Đan tự nhiên rõ ràng. Gọi hắn đây, nói không vài câu, hắn phải lấy người động thủ. Sự tình chẳng những không có giải quyết, trả lại cầm sự tình ồn ào đại. Quay đầu lại Mễ Tử Hiên bị Khang Đại Tráng những người kia đánh ra cái tốt xấu. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân khẳng định có ồn ào đến cửa. Cuối cùng chính là phiền toái gõ cửa. Phiền toái mẹ nó mở cửa vừa nhìn phiền toái quá thể. Lương Tiêm Vũ lo lắng cho mình phụ thân. Kia có thời gian cùng Xa Nhã Đan nói Mễ Tử Hiên cùng Khang Đại Tráng quan hệ. Vội la lên, mẹ một câu hai câu với ngươi nói không rõ ràng. Quay đầu lại sẽ nói với ngươi. Ngươi cũng đừng quản. Nói xong nàng liền đề cao vài phần âm lượng nói. Mễ Tử Hiên ta biết ngươi nghe được. Ngươi cút cho ta trở về. Ngươi muốn là không trở lại. Về sau đừng nghĩ ta lý ngươi. Mễ Tử Hiên nghe được vừa rồi Xa Nhã Đan, nhưng chàng không nghe thấy muốn chạy. Vì cái gì? Xa Nhã Đan đối với hắn đều cái nào thái độ? Một chút sắc mặt tốt cũng không cho hắn. Mễ Tử Hiên bị coi thường a, trả lại quản việc này. Đang nói hắn cùng Khang Đại Tráng là quan hệ như thế nào, Mễ Tử Hiên rõ ràng nhất. Hắn là nhận thức Khang Đại Tráng, cũng chữa cho tốt hắn ẩn tật, nhưng này tiền cũng không ít thu, tính cả Khúc Tuấn Hoa, trước trước sau sau từ Khang Đại Tráng kia vớt 24 vạn. Đây cũng không phải là con số nhỏ, bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài thay người trừ họa. Tiền cầm, Khang Đại Tráng phải thiếu nợ hắn nhân tình gì? Hắn đi qua nói vun vào, Khang Đại Tráng có thể cho hắn mặt mũi này sao? Về phần Khang Đại Tráng nói chỉ cần Mễ Tử Hiên chữa cho tốt hắn bệnh, liền lấy hắn làm huynh đệ, nhìn những lời này Mễ Tử Hiên lại càng là không có để vào trong lòng. người khác cũng liền như vậy thuận miệng nói. Hắn muốn thực tin là thật kia không thành kẻ đần sao? Người dựa vào cái gì đem hắn làm huynh đệ? Cũng bởi vì hắn chữa cho tốt hắn bệnh. Nếu Mễ Tử Hiên tịch thu tiền khả năng, nhưng hắn chẳng những thu, trước trước sau sau trả lại thu 24 vạn. Hắn cùng Khang Đại Tráng quan hệ cũng chính là nhận thức. Cùng với theo như nhu cầu lợi ích quan hệ, hắn chạy tới vì lão Lương biện hộ. Khang Đại Tráng dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi này? Nên hắn còn là thiếu nợ hắn. Cho nên này gành vũng nước đục Mễ Tử Hiên không muốn trôi. Liền nghĩ vừa đi chi. Dù sao làm ra sự tình tới là lão Lương. Cũng Lương Tiêm Vũ. Nhiều năm như vậy, lão tiểu tử kia sẽ không cầm con mắt xem qua hắn. 180 cái không nhìn chúng hắn. Hắn một xảy ra chuyện gì, lão tiểu tử đó liền ở một bên chế giễu, thỉnh thoảng trả lại tin đồn nói lên vài câu, dẫn tới Mễ Đại Dũng nội tâm hỏa khí càng lớn. Thường là vừa đánh xong Mễ Tử Hiên, lão Lương như vậy nhảy lên quét, Mễ Đại Dũng vào nhà cầm vũ khí lại béo đánh cho hắn một trận. Quay đầu lại lão Lương liền cùng hàng xóm láng giềng tước thiệt đầu căn tử. Nói Mễ Tử Hiên như thế nào đi nữa người tàn tật. Tuổi còn nhỏ như thế nào đi nữa không học giỏi. Về sau khẳng định phải ngồi xổm nhà tù vân vân. Dù cho hắn cứu Lương Tiêm Vũ mệnh, lão Lương liền thật sự đối với Mễ Tử Hiên mang ơn cải biến ấn tượng. Không có, tại Đức Thắng Lầu bày tử bồi tội cộng thêm cảm tạ hắn cứu Lương Tiêm Vũ. Cũng chỉ là bức bách tại tình thế mà thôi. Sau đó nội tâm bất định như thế nào mắng Mễ Tử Hiên một nhà vậy. Cho nên Mễ Tử Hiên mới không muốn quản lý hắn chuyện hư hỏng. Nhưng bây giờ Lương Tiêm Vũ lên tiếng, Mễ Tử Hiên tại giả câm vờ điếc chạy về ra mặc kệ lão Lương chuyện hư hỏng. Lương Tiêm Vũ thực sẽ cùng hắn tuyệt giao. Lão Lương sự tình hắn có thể mặc kệ, nhưng Lương Tiêm Vũ không được. Tất cả trong nội viện cũng liền Lương Tiêm Vũ đối với hắn hảo, sẽ giúp hắn nói chuyện. Hắn gây tai họa bị đánh cũng chỉ có nàng sẽ giúp nói tình, sẽ không nhìn hắn chê cười. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình thật sự là tại ngôi sao tai họa hạ phàm. Đi đến kia đều có thể gặp được sự tình. Hắn bất đắc dĩ thở dài xoay người lại, đi vào Xa Nhã Đan lên đường. Tiểu Mễ Tử, ngươi về nhà trước a. Ngươi Lương thúc thúc sự tình ngươi quản không? Xa Nhã Đan là thật sợ Mễ Tử Hiên này thanh niên. Sức Châu cầm vũ khí chạy đi cứu người, kết quả người không có cứu ra. Sự tình trả lại ồn ào đại, hắn cũng đem mình góp đi vào. Lương Tiêm Vũ vội la lên, mẹ việc này cũng liền hắn đi mới có thể giải quyết. Ngươi đừng quản được hay không? Xa Nhã Đan vốn là nội tâm ổ lửa cháy, nghe xong nữ nhi lời này lập tức là gấp, chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi nói, hắn có thể giải quyết, hắn trừ sẽ gây chuyện sinh sự hắn còn biết cái gì. Từ nhỏ đến lớn hắn đã làm gì đắc nhân tâm sự tình? Ngươi để cho hắn đi giải quyết sự tình chỉ sợ càng ngày càng phiền toái. Nói xong cũng đối với Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên ta van cầu ngươi, nhà của chúng ta sự tình ngươi cũng đừng trộn đều được hay không? Mễ Tử Hiên nội tâm càng nén giận, lập tức nói, đi, ta không trộn đều, ta này rồi về nhà. Nói xong quay đầu liền đi. Lương Tiêm Vũ ở phía sau biên lo lắng hô, Mễ Tử Hiên ngươi trở lại cho ta. Trở về, lần này Mễ Tử Hiên có thể không quay đầu lại. Người lời kia nói hết ra, người cần mặt mũi, thụ muốn ra, Mễ Tử Hiên cần mặt mũi, cho nên hắn mặc kệ, yêu dù thế nào liền dù thế nào. Mễ Tử Hiên vừa tới cửa chợt nghe đến, phù phù, một tiếng. Lập tức Lương Tiêm Vũ kêu đau âm thanh truyền đến, Xa Nhã Đan vội la lên, tiểu vũ ngươi không sao chứ, chân ngươi. Lương Tiêm Vũ trong phòng vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi muốn là không trở lại, ta leo cũng leo nhà các ngươi đi tìm ngươi. Mễ Tử Hiên dừng bước lại nội tâm phiền muộn. ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Nghĩ vậy, cắn răng một cái xoay người lại. Lương Tiêm Vũ lúc này ngồi dưới đất, trên chân trái bạch sắc bông băng bị chảy ra huyết nhuộm đỏ một quá nhanh. Sa Nhã Đan đang cố sức muốn đem nữ nhi ôm vào giường, nhưng thấy được Mễ Tử Hiên trở về, Lương Tiêm Vũ ngạnh lấy cái cổ, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Ngươi hồi tới làm chi? Ngươi đi a, có bản lĩnh ngươi liền nhìn ta leo nhà các ngươi đi. Này chân ta cũng không muốn." Nói xong nước mắt liền rơi xuống. Mễ Tử Hiên thở dài, tiến lên một bước ôm lấy Lương Tiêm Vũ nói: "Ngươi chà đạp thân thể của mình đây cũng là hà tất kia?" Lương Tiêm Vũ nằm ở Mễ Tử Hiên trong lòng khóc ròng nói: "Ta không làm như vậy, ngươi liền bất kể là không phải sao?" Mễ Tử Hiên rất muốn nói là: "Liền người nhà ngươi đức hạnh, ta mới chẳng muốn mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì chết sống." Nhưng lời đến bên miệng lại bất kể như thế nào cũng nói không ra. Không đành lòng, Lương Tiêm Vũ nghiêng đầu đối với Sa Nhã Đan đạo: "Mẹ ngươi sẽ tin ta một lần, cũng tin hắn một lần được hay không? Hắn nhận thức Khang Đại Tráng, hắn đi thực có thể giúp ta cha." Sa Nhã Đan tức giận tới mức dậm chân, chỉ vào Lương Tiêm Vũ chóp mũi nói: "Ngươi bị dầu mỡ heo mơ hồ tâm làm thế nào? Khang Đại Tráng là ai? Tại trong huyện chúng ta đó là kẻ có tiền trong hàng đầu. Hắn là ai? Hắn là Mễ Tử Hiên. Hắn nhận thức Khang Đại Tráng ta tin, nhưng Khang Đại Tráng biết hắn sao? Ngươi tìm hắn đi cứu ba của ngươi. Ngươi là muốn hại chết ba của ngươi sao?" Sa Nhã Đan nói xong cũng đối với Mễ tỉ mỉ nói: "Tiểu Mễ tử, ta van cầu ngươi, ngươi cũng đừng quản việc này được hay không? Nếu không a di cho ngươi quỳ xuống." Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm hỏa khí càng lớn, cất bước tựu muốn đem Lương Tiêm Vũ thả trên giường, nhưng xoay người rời đi. Nhưng Lương Tiêm Vũ lại gắt gao ôm cổ của hắn, nói cái gì cũng không buông tay. Lương Tiêm Vũ biết mẫu thân ở đây lão nói những lời kia, Mễ Tử Hiên chắc chắn sẽ không quản việc này. Nàng cắn răng một cái kêu đau nói: "Đau, ta chân đau, đau chết ta." Mễ Tử Hiên đã giật mình, Sa Nhã Đan cũng là đã giật mình, nhanh chóng nói: "Tiểu Vũ ngươi như thế nào? Ngươi đừng dọa mẹ, mẹ cái này dẫn ngươi đi bệnh viện." Lương Tiêm Vũ giả bộ vẻ mặt thống khổ khó nhịn vẻ nói: "Mẹ ngươi trước đi xem một chút cha ta thế nào, để cho hắn đưa ta đi bệnh viện. Ngươi luôn không muốn thực thấy được cha ta chân bị cắt đứt à?" Sa Nhã Đan nghe xong lời này cũng là gấp, nhìn xem Mễ Tử Hiên cắn răng nói: "Tiểu Mễ tử ngươi vất vả, vội vàng đem nàng đưa bệnh viện, ta trước đi xem một chút ngươi Lương thúc thúc." Nói xong quay người bỏ chạy, nhưng lập tức lại trở về, nhìn xem Mễ Tử Hiên ngữ khí nghiêm khắc nói: "Tiểu Mễ tử, việc này không cho ngươi quản, ngươi cũng không cho đi, nghe được sao?" Mễ Tử Hiên không nói chuyện. Lương Tiêm Vũ lại nói: "Mẹ ngươi nhanh chóng đi a." Khác nét mực, Sa Nhã Đan lúc này mới một đập chân đi. Mễ Tử Hiên nói: "Đi đừng giả bộ, trung thực nằm a." Nói xong cũng muốn đem nàng thả lại trên giường. Lương Tiêm Vũ trên tay vừa dùng lực nói: "Ngươi bây giờ liền mang ta đi." Mễ Tử Hiên giả vờ ngây ngốc nói: "Chỗ đó a? Bệnh viện, ngươi lại không có việc gì. Ngươi là Trang, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được." Lương Tiêm Vũ gấp đến độ rơi thẳng nước mắt, nức nở nói: "Ta thay ta mẹ xin lỗi ngươi được hay không? Ngươi thực nhẫn tâm nhìn ta cha bị bọn họ cắt đứt chân à? Cha ta đối với ngươi là không hảo, nhưng ngươi xem tại ta trên mặt mũi được hay không? Ta van cầu ngươi." Nói đến đây Lương Tiêm Vũ sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Ngươi giúp ta cha, ta liền, phía sau lời Lương Tiêm Vũ thật sự là không có ý tứ nói tiếp. Mễ Tử Hiên khó được không có thừa cơ chiếm Lương Tiêm Vũ tiện nghi. Thở dài nói: "Ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Đi, ta đi, nhưng ta không dám cam đoan nhất định có thể cứu ba của ngươi. Mễ Tử Hiên là nội tâm thật không có ngọn nguồn. Nói xong hắn tự muốn đem Lương Tiêm Vũ buông xuống. Lương Tiêm Vũ trên tay vừa dùng lực nói, không được, ta cũng phải đi theo ngươi. Đi mau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.